Dường như Phạm Thải Hồng không nghe thấy lời Hướng Nhật hoặc nghe được nhưng không tin nổi nên phải hỏi lại lần nữa. Tôi nói nếu tôi giúp cô tăng thực lực lên dị năng giả cấp 5 cô chuẩn bị báo đáp tôi ra sao? Hướng Nhật lặp lại một lần. Nếu ngươi làm được bất kỳ yêu cầu nào ta cũng đáp ứng. Ánh mắt Phạm Thải Hồng trở nên nóng bỏng. Dị năng giả cấp 5 là mục tiêu nàng luôn theo đuổi. Từ khi bị sư phụ hạ mất 2 bậc thì dựa vào cố gắng cũng chỉ khôi phục được chút thực lực nhưng cũng chỉ đến mức dị năng giả cấp 3 mà không thể tiến thêm nữa. Bởi không chịu nổi kẻ kia chê cười nên mới nhân cơ hội có nhiệm vụ mà ra ngoài. Có lời này của cô là tôi an tâm. Hướng Nhật hài lòng gật đầu, trong lòng vẫn suy tính rốt cuộc hoàn thành việc này sẽ bắt Phạm Thải Hồng làm việc gì. Thực sự, ăn, nàng. Mặc dù cái này rất mê người nhưng rất nguy hiểm, Phạm Thải Hồng nói bất kỳ yêu cầu nào cũng được nhưng ai biết nàng không ghi hận trong lòng rồi 18 năm sau làm ra thảm kịch nhân gian chứ. Nghĩ ngợi khiến Hướng Nhật như người mất hồn, Phạm Thải Hồng liền đưa hắn về thực tại. Ngươi nói lúc thấy Hồng Long là ở chỗ nào của nước Mỹ? À, tại một buổi đấu giá ở New York, đáng tiếc đã bị mua mất. Hướng Nhật nói dối như cuội bởi lẽ hắn cũng không sợ bị người ta phát hiện. Vậy ngươi có biết người kia là ai, đang ở đâu không? Phạm Thải Hồng vội vàng hỏi, đây là thứ giúp mình khôi phục thực lực thậm chí còn bước chân vào cánh cửa của thần nên nàng rất nóng lòng. Mặc dù hắn có nói bâng quơ về việc có thể giúp nàng trở thành dị năng giả cấp 5 nhưng cũng khó tin, lợi hại như vậy thì không phải là người mà có lẽ đã là thần rồi. Nếu không nàng cũng chẳng nói bất kỳ yêu cầu gì cũng thỏa mãn. Lúc trước tôi đâu có biết tầm quan trọng của cây châm kia, sao mà thèm chú ý chứ? Hướng Nhật giờ khóc giờ cười nói, sau đó lại hỏi bâng quơ, đúng rồi, Hồng Long có thể tăng thực lực lên, vậy làm sao để sử dụng nó? Nói thực, tôi cảm thấy thứ này quá thần kỳ. Tuy Hướng Nhật đã bổ sung thêm lý do là mình tò mò nhưng rõ ràng vẫn khiến Phạm Thải Hồng nghe ngờ. Hỏi cái đó làm gì? Có phải ngươi giấu giếm ta cái gì không? Nhíu mày nhìn Hướng Nhật, cũng khó trách nàng nghĩ vậy. Thực sự thì Hướng Nhật hỏi vấn đề quá nhạy cảm. Phạm Thải Hồng cũng không phải người dễ qua mặt. Rất nhanh liền nghĩ đến giả tâm gì đó Hướng Nhật đang giấu. Cô sẽ không nói cho tôi nếu không có được địa chỉ đúng không? Hướng Nhật liền đoán ra Phạm Thải Hồng đã nghi ngờ mình nhưng dù Phạm Thải Hồng có dốc sức tưởng tượng thì cũng chẳng ngờ được Hồng Long đang ở trên tay mình. Phạm Thải Hồng gật đầu, hiển nhiên là vậy, mà cũng không sợ Hướng Nhật biết đờ. Dường như đi guốc trong bụng hắn, ta đang nghi ngờ ngươi. Hướng Nhật liền giả bộ oan uổng, nếu tôi biết khẳng định đã uy hiếp cô, cần gì phải đánh cuộc. Tôi nghĩ cô sẽ biết điều mà đi vào khuôn khổ đúng không? Mà tôi cũng sẽ dốc sức để lấy Hồng Long về tay mình phải chưa nào? Phạm Thải Hồng nhìn hắn không chớp mắt dường như nhìn ra gì đó. Một lúc sau mới lên tiếng, ta nghĩ ngươi sẽ không ngu như vậy, mà có chuyện ta quên mất, cho dù ngươi. Nói đến đây đột nhiên cười quỷ dị. Hướng Nhật nhìn thấy mà sởn gai ốc, cô cười cái gì? Yên tâm, không phải cười ngươi, chỉ là có chút chuyện buồn cười. Mặc dù Hồng Long mang chữ Long nhưng chỉ dùng cho phụ nữ, đồ vật này đàn ông mà sờ vào thì trên người sẽ thiếu đi một số thứ. Phạm Thải Hồng nhìn Hướng Nhật đầy thâm ý, mất một số thứ. Hướng Nhật kinh hãi, lại liên tưởng đến chuyện xấu xanh nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có gì. Đầu óc nham nhở, là tóc cùng với ria mép. À, phải nói là toàn bộ lông tóc sẽ dần dần rụng mất. Phạm Thải Hồng nói đến đây thù đỏ mặt, dù đã sống vài chục năm nhưng đều ở cùng sư phụ nơi rừng sâu núi thẳm. Những năm gần đây mới được tự do ra ngoài thế giới thực nên vẫn cảm thấy ngượng ngùng như thiếu nữ. Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng, muốn sờ tóc nhưng lại nhịn. Lúc gội đầu cũng không thấy tóc ít đi nên chẳng biết Hồng Long có ảnh hưởng hay không. Còn lông trên thân thể không có cũng chẳng sao. Hướng Nhật còn đang ước như vậy. Có nó làm vài chuyện vẫn cảm thấy vướng víu. Ái cha, không ngờ Hồng Long lại là con dao hai lưỡi. Vừa có chỗ tốt mà cũng không thiếu điểm xấu. Hướng Nhật vẫn không cam lòng. Vậy phụ nữ thường xuyên tiếp xúc Hồng Long có di chứng gì không? Vốn chỉ là không cam lòng thuận miệng hỏi không ngờ sắc mặt Phạm Thải Hồng càng đỏ rực.

cũng không bởi Hồng Long hút lấy mà yếu đi, thậm chí hình như còn tăng thêm. Phải chăng là mạnh mẽ thêm một chút? Hồng Long rớt ở bụi cỏ cách đó không xa, hướng nhật nhạt lên. Mặc dù không rõ đây là đâu nhưng mình bị mang đến đây khẳng định là có liên quan tới nó. Xem xét tình huống chung quanh, rõ ràng là một khu rừng nguyên sinh, đau đầu rồi đây. Bắc Hải là một đô thị hiện đại, không thể nào có khu rừng như vậy. Rốt cuộc mình bị đưa tới cái nơi quỷ quái gì đây? Sờ túi, điện thoại cũng ở bên người nhưng chuẩn bị gọi thì lại không có sóng. CMN, hướng nhật lẩm bẩm, có lẽ mình đang ở nơi vô cùng hẻo lánh. Cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy trước hết nên đi ra khỏi khu rừng nguyên sinh này, tìm nơi có người hỏi xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Muốn ra khỏi khu rừng già này là cực kỳ khó khăn, không chừng còn có thể gặp nguy hiểm, nhưng với hướng nhật lại cực kỳ dễ dàng. Khai mở lĩnh vực phá phách một hồi liền dọn ra một con đường rộng thênh thang. Mặc dù xa xa truyền tới tiếng thú hoang nhưng thấy cảnh ghê rợn này thì vội vã trốn ra thật xa, không dám bén mảng tới. Hướng nhật bất kể mọi thứ chỉ chuyên tâm đi về một hướng. Không biết bao lâu thì những hàng cây dần trở nên thưa thớt, thậm chí còn hiện ra những khoảng trống đầy tro tàn, bên cạnh đầy những hòn đá kê lên. Hắn biết đây là dấu hiệu chứng tỏ từng có người ở, có lẽ họ đi chưa xa. Bởi cây cối thưa thớt nên hắn không lãng phí sử dụng lĩnh vực nữa, nhẹ nhàng thu hồi rồi tiếp tục đi. Mấy phút sau, phía trước mơ hồ truyền tới tiếng người. Hướng nhật giật mình, rốt cuộc mình bị đưa tới cái nơi quỷ quái gì? Đang vội vã chuẩn bị đi tới lại nghe tiếng quát lớn, rồi lại đến tiếng đánh nhau ầm ầm vang vọng. Hướng nhật khựng lại, sao lại nghe như đánh giặc thế? Mặc dù là kẻ tài cao gan lớn không sợ chuyện gì nhưng hắn cũng không phải người thích vướng vào phiền phức. Nhẹ nhàng đến gần nơi đánh nhau, rốt cuộc hướng nhật đã biết chuyện gì xảy ra. Ở khoảng đất trống giữa rừng cây có hai kẻ đứng đối diện, nhìn nhau không hề nhúc nhích. Chung quanh đất đá văng tứ tung tạo thành một mảnh hỗn độn tựa như có cơn lốc vừa đi qua. Nhưng nhìn những dấu vết thê thảm dưới đất thì gió lốc chẳng thể nào làm được. Nhưng khiến hắn bất ngờ cùng khiếp sợ thiếu chút nữa để bị lộ hành tung bởi hai kẻ kia ăn mặc rất quái dị. Một người mặc trang phục cổ trang nhà Đường, hướng nhận cũng không mấy xa lạ. Mà kẻ còn lại mặc y phục bó sát, mặt nạ che kín mít màu đen chỉ lộ ra ánh mắt lóe lên tinh quang, trong tay cầm một thanh đao bóng loáng. Nhìn trang phục, hướng nhật liền nhận ra. Ninja, lại là ninja. Kẻ mặc trang phục nhà Đường tầm 40 tuổi, râm dài phất phơ cùng với áo bào bay trong gió tựa như thần thiên trong cổ tích vậy. Gã ninja che kín toàn thân như xác ướp nên cũng chẳng đoán được. Đóng phim sao? Hướng nhật vừa nghĩ xong liền gạt đi. Không thể nào, chung quanh làm gì có đạo diễn, nhân viên hay máy quay máy cũng gì, tuyệt đối không có sự sống nào khác. Mà hắn phát hiện hai kẻ này cũng là dị năng giả, thực lực đều là cấp 4 đỉnh phong, đồng cấp với Phong lão tứ. Cái này cũng làm hắn hơi bất ngờ, không nghĩ tới dị năng giả phổ biến như vậy, mà dị năng giả cấp 4 nhàn nhàn như rau ngoài chợ vậy sao? Nhìn cảnh tượng hỗn loạn chung quanh, hắn liền suy ra đây là kiệt tác của hai kẻ này. Với dị năng giả thì thừa sức làm ra như vậy. Hai kẻ này không ngừng đánh nhau, có lẽ bất phân thắng bại nên lúc này đi tới đàm phán. Quả nhiên gã ninja nói, đem vật kia giao ra. Có lẽ không phải là người trong nước nên dù nói tiếng Hán nhưng nghe vẫn ngượng gạo tựa như ngôn ngữ địa phương. Hướng nhật càng nghe càng cảm thấy buồn cười, kẻ này nói tiếng địa phương Trung Quốc sao? Đúng là thiên cổ kỳ văn, thứ đó không hề có trong tay ta. Gã mặc trang phục nhà Đường bình tĩnh trả lời. Hướng nhật sửng sốt, mặc dù gã này nói rõ ràng nhưng cũng có chút từ địa phương, cũng gần giống với gã ninja kia. Cái quái gì thế? Bệnh rồi à? Hồng Long là đồ vật của Hoàng thất Đại Hoa chúng ta. Ngươi mang thứ này đi hiến tặng cho nữ hoàng bệ hạ, không sợ nước ta đem binh tấn công Đại Đường sao? Gã ninja uy hiếp. Gã mặc cổ trang cười ha hả nói, Đại Đường ta đường đường là một nước lớn lại sợ các người sao? Cũng chỉ là vùng đất chật hẹp mà tự cao tự đại. Còn về Hồng Long mà ngươi nói là của Đại Đường ta, năm đó bị bọn đạo trích các ngươi ăn trộm, hôm nay chỉ là lấy lại mà thôi. Vừa nói xong, gã ninja liền nổi giận vung đao lên, không giao Hồng Long ra, chết. Lập tức vung đao lao tới. Hướng Nhật khó hiểu, hai kẻ này nói còn quái gở hơn cả cách ăn mặc. Hồng Long gì, Đại Đường, rốt cuộc đây là đâu? Không phải Hồng Long đang ở trên tay mình sao? Bọn họ lấy đâu ra Hồng Long? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, bấy dập. Hướng Nhật còn đang suy nghĩ liên miên thì hai kẻ kia đã lao vào liều mạng. Gã mặc cổ trang là dị năng lôi điện, cùng với tên dị năng giả đầu tiên là cá mập trắng mà Hướng Nhật từng gặp. Lam quang lóe lên cùng với tiếng nổ rền trời đánh lên mặt đất. Dị năng của gã ninja là bắn ra đao quang màu trắng, nơi nào nó hết thảy mọi vật đều bị chẻ đôi, vết cắt trơn nhẵn, kẻ người giao chiến vô cùng thảm liệt. Cuối cùng Hướng Nhật nghe âm thanh ồn ào mà giật mình tỉnh lại, nhìn hai kẻ kia đã không còn vẻ tiêu sái trước đó. Gã mặc cổ trang tóc tai bù xù, y phục rách nát, trên người cũng bị cắt vài chỗ máu ứa ra, nhưng tựa như hắn không thèm quan tâm, vẫn chừng chừng nhìn gã ninja. Ninja cũng cực kỳ thê thảm, xem ra gã mặc cổ trang vẫn còn đỡ hơn, mặt nạ đã tan nát lộ ra khuôn mặt của một kẻ tầm 40. Đồ trên người cũng rách bươm lộ ra vết điện giật cháy xém cùng mùi khét. Bên dưới còn mỗi mảng hình vuông khiến Hướng Nhật buồn nôn. Giao Hồng Long ra, nếu không, chết. Đến nước này gã ninja vẫn không ngừng uy hiếp, nhưng xem ra hắn đã thực sự muốn liều mạng. Đã nói ta không có nó. Gã mặc cổ trang thản nhiên trả lời tựa như không quan tâm lời uy hiếp của đối phương. Nếu không có trên người thì ngươi nên chết đi. Gã ninja cười dữ tợn. Đột nhiên thu đao tay đưa ra sau lưng, cũng không biết từ đâu lấy ra một chiếc châm cài tóc. Cây châm toàn thân làm bằng vàng, gắn một viên hồng bảo thạch cực lớn nhưng không tản ra lam quang. Cái này cũng khiến Hướng Nhật sợ bóng sợ gió, tưởng rằng đây là Hồng Long thứ hai. Gã mặc cổ trang thấy cây châm trên tay ninja thì biến sắc, các ngươi dám làm giả Hồng Long, giết. Gã ninja không trả lời. Cắn lưỡi phun máu lên trên cây châm, một đạo kim quang chói mắt phóng lên tựa như có một con kim long bay ra từ cây châm bằng vàng kia, vây quanh thân thể gã ninja. Gã mặc cổ trang nhận ra nguy hiểm vội lao về phía gã ninja, lôi cầu trên tay tụ càng lúc càng lớn, đến khi biến thành nửa thước vượt khỏi tầm kiểm soát liền ném về phía gã ninja. Huỳnh, huỳnh, lôi cầu đánh tới, trong lúc bay đi vẫn không ngừng tích tụ lôi điện. Khi tới gần gã ninja đã biến thành một thước, nhưng uy lực hủy thiên diệt địa vừa tiếp xúc với kim long bên ngoài thân thể gã ninja liền biến mất không thấy tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện. Sau đó kim long chung quanh gã ninja càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất, lộ ra gã ninja quần áo tàn tạ cùng với cây châm đã biến thành bột phấn. Gã ninja vừa xuất hiện liền khiến Hướng Nhật nhíu mày, bởi hắn thấy kẻ này không còn là dị năng giả cấp 4 nữa mà đã là cấp 5. Hướng Nhật còn cảm giác được thực lực đối phương tăng vọt, dường như còn mạnh hơn gã mắt đỏ lúc trước mình gặp ở thủ đô một chút. Cái này khiến Hướng Nhật vừa khiếp sợ lại vừa kinh hãi. Hành động của gã ninja chỉ trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ đây là cách sử dụng Hồng Long, phải dùng máu ở miệng mới được. Cũng không phải là phun trên bảo thạch mà là bên trên thân cây châm chế tạo bằng vào kia. Không, không thể nào, chỉ có Hồng Long mới có thể. Gã mặc cổ trang cảm nhận được thực lực gã ninja tăng lên, nhưng dường như hắn không tiếp nhận nổi việc Hồng Long giả cũng có công hiệu như hàng thật. Giao Hồng Long ra, ta cho ngươi chết vinh quang, cho ngươi được rạch bụng tự vẫn. Bởi thực lực tăng lên nên gã ninja chơi trò mèo vờn chuột, không hề nóng vội ra tay. Gã mặc cổ trang cười lớn tựa như nghĩ gì đó rồi vẻ mặt trở nên tự tin, ta biết rồi, ha ha. Nếu ta đoán không lầm thì Hồng Long giả kia là phong ấn kim long lực chân chính, chẳng qua ngươi chỉ mượn tạm thời, cũng không phải là cảnh giới chân chính. Hướng Nhật thầm tán thành, bởi hắn phát hiện mặc dù gã ninja đã là dị năng giả cấp 5 nhưng khí tức không ổn định, lúc có lúc không, tựa như tùy thời sẽ biến mất. Dù là vậy cũng đủ để giết ngươi. Gã ninja bị lộ mánh sắc mặt trầm xuống, ném Hồng Long bị đánh thành bụi phấn về phía gã mặc cổ trang. Tuy người này đã thấy hành động của đối phương nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Cảnh giới chức năng giả cường đại mặc dù hắn chưa tận mắt thấy qua nhưng nghe nói có rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Hai tay ngưng tụ lôi cầu muốn cắn răng chống cự chờ kim long lực của đối phương biến mất. Đến lúc đó sẽ giữ được mạng, nhưng hắn đã lầm. Chênh lệch giữa cấp 4 và cấp 5 quá lớn,